phía trong là tòa đại điện và bên trong có mấy căn xương phòng. Cổng chùa đóng kín không nghe thấy một tiếng động nào. Thương Bát chạy lại, khẽ gõ hai tiếng. Sau một lát, hai cánh cửa đang đóng đột nhiên mở rộng. Một tên đạo đồng chừng 13-14 tuổi xuất hiện. Kim bàn toán Thương Bát, ngó đạo đồng bằng cặp mắt sắc bén rồi cười hỏi. Phải chăng đạo huynh hôm nay mới mặc áo bào là lần thứ nhất? Đạo đồng ấp úng đáp. Sao khách quan biết? Đột nhiên gã dừng lại không nói nữa. Thương Bát tủm tỉm cười nói. Phiền đạo huynh thông báo có Tiêu. Tiêu lĩnh vụ vội đỡ lời. Có Trung Châu Nhị Cổ ghé thăm. Đồng đạo ngơ ngác đứng trong cổng nhìn hai người. Hiển nhiên gã bối rối không biết làm thế nào. Thương Bát hắng giọng một tiếng rồi nói. Được rồi, nếu đạo huynh không muốn thông báo thì chúng ta cứ việc đi thẳng vào. Đạo đồng vội đáp. Hai vị hãy chờ một chút. Binh một tiếng, cánh cửa đóng lại. Thương Bát khẽ bảo. Chúng ta hãy nhảy lên nóc cổng để coi tên đạo đồng làm gì. Tiêu lĩnh vụ gật đầu nhảy vọt lên nóc cổng. Chàng cúi đầu nhìn xuống, thấy đạo đồng chạy như bay về phía đại điện. Tiêu lĩnh vụ nhảy xuống đất rượt theo. Thương Bát chạy sau Tiêu lĩnh vụ. Tên đạo đồng vào thẳng đại điện. Thương Bát khẽ nói. Đại ca dừng bước. Chân trái Tiêu lĩnh vụ đã bước vào tòa đại điện. Chàng nghe Thương Bát nói, quay lại hỏi. Tại sao vậy? Thương Bát đáp. Tuy chúng ta không sợ họ ám toán, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn. Bỗng nghe phía bên trong đại điện có thanh âm lạnh lẽo hô. Ai? Thương Bát đáp. Kim bản toán Thương Bát. Thanh âm lạnh lẽo lại nói. Xin mời vào trong điện. Thương Bát ngấm ngầm đề khí phòng bị, đồng thời khẽ dặn Tiêu lĩnh vụ. Đại ca, hãy coi chừng. Rồi hắn cất bước tiến lại. Chỉ thấy một pho tượng cao lớn tướng mạo hung dữ đứng ở trước án. Còn tên đạo đồng kia không biết đi đâu rồi. Thương Bát ngừng đầu ngó thần tượng, thì đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo từ miệng thần tượng cất lên. Đã bái kiến bản tòa, sao lại không lại? Pho tượng cao lớn hung dữ, vừa ngó đã biết ngay không phải người, mà trong miệng lại thốt ra lời được. Thương Bát đằng hắng một tiếng, rồi hỏi. Phải chăng các hạ là thần phong băng chúa? Miệng thần tượng lại phát ra thanh âm lạnh lẽo. Chính thị bản tòa. Thương Bát nói. 5 năm trước, tại hạ đã gặp băng chúa một lần. Không ngờ sau 5 năm lại gặp ở trong chùa Hoang Lương này. Ha ha, thế mới biết nhân sinh hạ sứ bất tương phùng. Thần tượng lạnh lùng đáp. Bản tòa vốn không thích kể nhiều lời. Thương Bát quay lại ngó Tiêu lĩnh vụ, dùng phép truyền âm nói. Đại ca phải coi chừng, trong tòa đại điện này đã bố trí mai phục. Tiêu lĩnh vụ chuyển động cầm mắt ngó hình thể xung quanh một lượt rồi khẽ bảo Thương Bát. Hỏi hắn xem đã bắt được Ngọc Lan chưa? Thương Bát chú ý nhìn vào mặt pho tượng hung dữ nói. Bang chúa không ưa du khách mới dùng kiểu lạ này để ngụy trang khi hội kiến cùng đồng đạo võ lâm. Tại hạ đã được nghe qua. Thần tượng hung ác hỏi. Ngươi không biết nói vậy là quá nhiều ư? Thương Bát lắng tai nghe thanh âm thì quả nhiên phát ra từ miệng thần tượng. Hắn thầm nghĩ. Không hiểu pho tượng này đúc bằng gì, nhưng chắc là có cửa ngầm thông vào trong bụng. Người ngồi bên trong phát âm ra bằng miệng. Tại sao thằng cha này lại ngụy trang một cách kỳ dị như vậy? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng hắn trầm giọng lên tiếng. Không có việc gì chẳng đến Tam Bảo Điện làm chi, bọn tài hạ ra mắt bang chúa để thương lượng một việc. Thần phong bang chúa hỏi, việc gì? Thương Bát đáp, hai người bạn của bọn tài hạ vừa mới qua đây, người nam bị bang chúa đả thương, còn người nữ thì bị bắt sống. Thần phong bang chúa ngắt lời, bản tòa từ ngày ra đời chưa từng động thủ với ai. Thương Bát nói, nếu không phải bang chúa thì nhất định là bọn thủ hạ của bang chúa. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Bọn tại hạ làm việc thương mại, trước nay vẫn chủ trương giao dịch một cách công bằng. Bang chúa tha cho cô bạn của tại hạ cũng không để bang chúa phải thiệt thòi. Xin đem kim xà lệnh chúa của quý bang đến trao đổi. Không hiểu ý bang chúa nghĩ sao? Sau một khoảng thời gian uống cạn tuần trà, mới nghe thanh âm lạnh lẽo của thần phong bang chúa cất lên. Kim xà lệnh chúa ư? Thương Bát đáp, đúng thế, tức là một trong 3 vị đại lệnh chúa dưới trướng của lão gia, y bị tài hạ bắt sống. Thần phong bang chúa hỏi, hiện giờ y ở đâu? Thương Bát cười khanh khách đáp, tài hạ đem giấu vào một nơi kín đáo, chỗ đó không có tên nên không nói ra được. Thần phong bang chúa nói, được rồi, ngươi đưa y tới đây. Thương Bát biết thần phong bang chúa là một tay giảo quyệt,

có điều chi ngoắt ngéo? Thường Bát đáp: trong pho thần tượng kia mà giấu âm khí, anh em mình ỷ vào võ công không sợ hãi. Nhưng nếu họ giấu chất thuốc mê hồn không màu sắc, không mùi vị ngấm ngầm phun ra, thì liệu chúng ta có tránh khỏi dốc hại không? Thường Bát chưa dứt lời, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân cấp bách vang lên. Hai người quay đầu lại thấy Kim Long lệnh chúa đang chạy lẹ tới. Theo sau hắn có ba người, thì một người chính là Ngọc Lan. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: phải chăng thần phong băng chúa lại biến đổi chủ ý? Thường Bát đáp: vụ này có vẻ nhiều khê. Hai người đang nói chuyện thì Kim Long lệnh chúa đã tới gần bên cạnh chắp tay nói: bản băng chúa nói là Trung Châu Nhị Cổ được giang hồ tín nhiệm, hai vị đã ưng trao đổi người nên lão gia yên tâm để cô bé này cho các vị đưa về trước, rồi sẽ ta Kim Xà lệnh chúa sau cũng được. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: tại hạ thật không ngờ quý băng chúa lại độ lượng rộng rãi đến thế. Kim Long lạnh lùng nói: tề băng chúa trước nay là người khoan hồng độ lượng. Hắn đưa mắt ngó Ngọc Lan dục: ngươi hãy lại đây. Thường Bát vội đáp: hãy khoan. Kim Long lệnh chúa hỏi. Thường Bát nhìn Ngọc Lan nghiêm nghị hỏi: thần chí cô nương vẫn tỉnh táo chứ? Trước này hắn vẫn cứ nói cười cười, mà lúc này đột nhiên lộ vẻ nghiêm trọng, lại thêm mấy phần sát khí. Ngọc Lan gật đầu đáp: tiểu nữ vẫn không sao. Thường Bát hỏi: bọn họ đã giải huyệt đạo ở hai tay cô nương rồi ư? Ngọc Lan giơ hai tay lên cử động vài cái rồi nói: giải khai rồi. Thường Bát nói: thế thì hay lắm, vừa rồi bọn chúng để vật gì vào trước ngực cô nương, bây giờ còn có thấy không? Ngọc Lan đáp: không hiểu họ để vật gì, trước hết họ điểm huyệt tiểu nữ rồi mới đặt vật đó vào, khi lấy ra cũng vậy. Thường Bát lẳng lặng quan sát lời nói cùng cử động của Ngọc Lan, không thấy có chỗ nào khả nghi, liền nhìn Kim Long lệnh chúa vẩy tay hô: Kim Long lệnh chúa, phiền lệnh chúa thay mặt bọn ta chuyển lời cảm tạ chân thành lên quý bang chúa. Kim Long lệnh chúa đáp: hai vị thong thả lên đường, xin miễn cho tài hạ khỏi cần tiễn đưa. Tiểu Lĩnh Vu và Thường Bát dẫn Ngọc Lan chở gót lật đật chạy về nhà danh. Thường Bát vẫn ngấm ngầm để ý cử động của Ngọc Lan, thấy võ công của cô dường như không bị tổn thương chút nào. Hắn càng thêm nghi hoặc, sau hắn biết đích xác không có chuyện gì mới thở dài hỏi: Ngọc Lan cô nương, tại sao thần phong băng chúa lại phát sinh hảo cảm tự động buông tha cô? Ngọc Lan vốn là người thông minh, cô đã phát giác ra Thường Bát ngấm ngầm giám thị cử động của mình, nhưng cô vẫn yên lặng không nói gì. Bây giờ hắn cất tiếng hỏi, cô mới thở phào một cái đáp: cái đó tiểu nữ cũng không rõ. Thường Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói: hay là đại ca đã ngấm ngầm thi hành thủ đoạn cảnh cáo thần phong băng chúa, bức bách lão phải đầu hàng? Tiêu Lĩnh Vu đáp: không có đâu, ta chưa đồng thủ vào pho tượng thần đó. Thường Bát nhăn nhó cười nói: thế này thì kỳ thiệt, hành động của thần phong băng chúa khiến cho người ta đoán không ra được. Thủy chung hắn vẫn nhất định thần phong băng chúa thả Ngọc Lan đột ngột là có nguyên nhân nào khác. Nguyên nhân đó không ở nơi hắn thì cũng là ở nơi Ngọc Lan hay Tiêu Lĩnh Vu, mà y không sao mò ra được. Ba người chạy thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã về tới căn nhà danh. Kim Lan chờ đợi lòng nóng như lửa đốt. Cô thấy Ngọc Lan bình yên trở về, vui mừng quá đỗi chạy ra đón. Cô nắm lấy tay Ngọc Lan hỏi: tỷ tỷ có phải chịu đau khổ không? Cô cùng Ngọc Lan sánh vai tiến vào sảnh đường. Ta vẫn bình yên. Cô đảo mắt thấy Bành Vân đang ngồi trong góc sảnh đường, nhắm mắt dưỡng thần, liền thùng thẳng tiến lại khẽ hỏi: thương thế Bành huynh có nặng lắm không? Bành Vân từ từ mở mắt ra cười mát đáp: tại hạ tuy bị thương khá nặng, nhưng được Tiêu đại hiệp ra tay cứu trợ, trị thương khỏi rồi. Tại hạ chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa là có thể phục hồi nguyên lực. Ngọc Lan buồn rầu nói: Bành huynh chỉ vì cần tiểu muội mà bị trọng thương. Bành Vân ngắt lời: theo truyền thống của cái bang thì bất cứ người nào trong bản bang cũng hành động như Bành mỗ, cô nương bất tất phải quan tâm. Ngọc Lan nói: hỡi ơi, tiểu muội thường được nghe người trung nghĩa đồn đại những nhân vật trong cái bang đều có lòng trung nghĩa hào hiệp. Bành Vân vội đáp: cô nương bất tất phải khen ngợi, ban trang chỉ nhờ vào điều đó để giữ lòng tin của võ lâm. Tiểu Lĩnh Vu khẽ hỏi Đỗ Cửu: thương thế của Bành Vân ra sao? Đỗ Cửu đáp: đối chứng cho thuốc rất là hiệu nghiệm, hiện giờ các huyệt đạo đã được giải khai, tiểu đệ tưởng gã cũng mau khỏi. Tiểu Lĩnh Vu hỏi: gân cốt cùng nội tạng gã có bị thương không? Đỗ Cửu đáp: nội phủ vẫn bình thường, gân cốt bị thương xoàng, không có gì đáng ngại. Tiêu Lĩnh Vũ nói, thế thì phải rồi. Bỗng thấy Bành Vân từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí điều tức. Hiển nhiên y cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Ngọc Lan cũng không quấy nhiễu gã nữa, từ từ đứng dậy lui sang một bên. Tiêu Lĩnh Vũ thò đầu ra ngoài khẽ bảo Kim Lan, chúng ta bôn tẩu chật vật quá nửa ngày, bụng đã đói meo, cô nương còn gì ăn thì xin cô nương cho một ít. Kim Lan khẽ nói, tướng công cứ truyền báo một tiếng là xong, sao lại khách khí như vậy? Tiêu Lĩnh Vũ mỉm cười, muốn nói lại thôi. Ngọc Lan đứng dậy nói, đi, ta cùng xuống bếp giúp muội muội nấu cơm. Kim Lan đáp, không được, tỷ tỷ vừa mới về nhà, thương thế lại chưa khỏi hẳn thì làm ăn thế nào được. Ngọc Lan đáp, không sao đâu, rồi đi theo Kim Lan. Tiêu Lĩnh Vũ thấy hai cô đi rồi, trầm giọng bảo Thương Bát và Đỗ Cửu, tiểu huynh mấy lần đến tòa hoang miếu đó mà lần nào cũng gặp quái sự bất ngờ. Chàng liền đem những chuyện quái lạ thuật lại cho hai người nghe. Trung Châu Nhị Cổ trợn mắt há miệng, hồi lâu Thương Bát mới nói, tiểu đệ đêm hôm ấy chờ cho đến đêm liền gặp một vị bằng hữu lâu ngày chưa thấy mặt, uống rượu hơi nhiều, đang lúc say sưa đi tới tòa hoang miếu, gặp Vũ Văn Hàn Đào chủ nhân toàn cư thư lâu ở Chiết Bắc và Bách Thủ thư sinh Thành Anh. Bọn tiểu đệ quá chén thành ra lỡ việc, muốn tránh họ mà không kịp. Dọc đường cùng nhau nói chuyện trước kia, tiểu đệ muốn cáo biệt thì lại gặp Đường Lão Thái Thái ở Tứ Xuyên đi với con dâu và bốn tên nữ tỳ. Bọn người này cưỡi ngựa rất nhanh tới nơi, thành ra phải tiếp chuyện một lần nữa, mất thêm vài giờ. Bọn tiểu đệ đến tòa Phá Miếu viết thư để lại, rồi mạo hiểm ngay đêm đến Bách Hoa Sơn Trang để nghe tin tức đại ca. Không ngờ chẳng được ích gì, suýt nữa tiểu đệ còn mất mạng ở đó mà vẫn chưa tìm ra hành tung của đại ca. Tiêu Lĩnh Vũ nói, cái đó là ma đưa lối, quỷ đưa đường mà thành ra như vậy thì trách hai vị thế nào được. Thương Bát hỏi, đại ca lúc nào cũng buồn rầu, phải chăng lo nghĩ về hai vị lão nhân gia? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, tiểu huynh đã suy đi nghĩ lại thì ngoài cách mạo hiểm trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang không còn kế nào khác. Nếu đi thì đi ngay, ra ngoài sự tiên liệu của chúng. Thương Bát trầm ngâm một lúc rồi đáp, việc cứu hai vị lão nhân dĩ nhiên càng nhanh càng tốt, trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang thì không khó lắm, nhưng làm sao đừng để bọn chúng phát giác. Tiêu Lĩnh Vũ nói, tiểu huynh ở Bách Hoa Sơn Trang trong một thời gian khá lâu, tuy chưa thể biết các bí mật trong trang, nhưng chỗ nào ẩn thân được đều hiểu cả. Vấn đề hiện giờ là làm sao tìm cách trà trộn vào trang không để họ biết. Đỗ Cửu nói, lực lượng của ba người chúng ta dù có cứu được hai vị lão nhân ra cũng không tài nào đem hai vị ra khỏi trang. Tiêu Lĩnh Vũ nói, nếu phải đối phó với những cao thủ trong Bách Hoa Sơn Trang thì lực lượng ba người chúng ta thật quá mỏng manh. Lúc này Kim Lan và Ngọc Lan bưng trà vào sảnh đường, nghe nói sắp trở về Bách Hoa Sơn Trang, hai cô đều biến sắc, đặt khay trà xuống rồi lật đật trở gót xuống bếp. Nguyên hai cô từ nhỏ đến lớn bị Thẩm Mộc Phong uy hiếp, nên hễ nghe nhắc đến hắn là hai cô đã khiếp sợ. Bành Vân ngồi điều dưỡng bỗng lên tiếng xen vào, thế lực của Bách Hoa Sơn Trang rất là rộng lớn, các vị chỉ có ba người thì võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng chống cự. Theo chỗ tiểu đệ biết thì ngoài Tệ Bang với tam vị đại trưởng lão, mỗi vị đều dẫn 10 tên đệ tử, còn tổng thủ lãnh bốn tỉnh Dự Ngạc Tương Cầm cũng đem theo 18 tên thuộc hạ, ấy là chưa kể Thần Tiễn Trấn Càn Khôn Đường Nguyên Kỳ, Lam Dương Thần Đàn Lục Khôi Trương, cao thủ ở Tinh Ý Môn là Đồng Công Thành và Thạch Phụng Tiêu ở Nam Phái Thái Cực Môn. Ngoài ra còn 9 môn phái lớn, cùng bí mật phái những cao thủ tới nơi, ngấm ngầm điều tra và chờ cơ hội viện trợ cho nhau. Bấy nhiêu người nếu không có mối đại thù với Thẩm Mộc Phong thì cũng được bạn thân mời đi liều mạng cứu giúp. Nếu ba vị liên lạc được với Mã Văn Phi, bắt tay hợp tác thì may ra mới có thể chống cự lại thế lớn của Bách Hoa Sơn Trang. Thương Bát gật đầu. Thương Mỗ cũng đã nghe tin trên đường võ lâm Trung Nguyên mới nảy ra một nhân vật võ công và tài trí đều siêu việt là Mã Văn Phi. Y ra đời chưa lâu đã làm lãnh tụ bốn tỉnh Trung Nguyên. Bành Vân thở dài nói, đáng tiếc tiểu đệ chưa khỏi thương thế, không thì đi với các vị một chuyến để liên lạc quần hào mở cuộc hội họp lo mưu đối phó. Thương Bát chợt nhớ tới một việc, vội nhìn Đỗ Cửu nói, lão nhị, mau đi tha Kim Xà lệnh chúa, tiểu huynh đã hữu lời với Thần Phong băng chúa, không nên thất tín. Đỗ Cửu dạ một tiếng rồi đi ngay. Thương Bát bỗng quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vũ một cái rồi mới nói, hiện giờ chung quanh Bách Hoa Sơn Trang đến mấy chục dặm hiện đã có vô số cao thủ đến tụ hội. Vụ Thẩm Mộc Phong tái xuất giang hồ làm chấn động võ lâm. Theo sự quan sát của tiểu đệ thì cục diện hiện nay phức tạp vô cùng. Phần lớn tuy vì chính nghĩa võ lâm mà đến, nhưng cũng nhiều người còn mưu đồ việc khác. Công lý và tư lợi quấn quýt với nhau, thật khiến người ta phải nhức đầu hoa mắt, không thể lường được. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nói, trên trốn giang hồ toàn những chuyện thị phi, thực là đúng lắm. Thường Bát từ từ đưa mắt nhìn Bành Vân nói, tại hạ nghe phép truyền tin của cái bang rất mầu nhiệm, sao Bành huynh không thi triển một chút thủ đoạn để bọn tài hạ mở rộng tầm mắt? Bành Vân đáp, nếu là ngày thường thì quần đệ tử của tệ bang quả có thể trong một ngày truyền tin đi xa hàng ngàn dặm, nhưng hiện giờ tình thế Quy Châu cực kỳ hỗn loạn, nên hành động của đệ tử bản bang đều phải dè dặt. Nếu không khẩn thế thì không được bôn tẩu ra ngay, nhưng tiểu đệ cũng thử coi. Gã nói rồi gắng gượng đứng dậy rảo bước ra ngoài. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, Bành huynh đi đâu đấy? Thường Bát đáp, y đi lấy ám ký để liên lạc bí mật với cái bang truyền tin tức cho đồng môn. Tiêu Lĩnh Vũ nói, gã chưa khỏi thương thế, không nên cùng người đồng thổ, chúng ta phải ngấm ngầm bảo vệ gã. Thường Bát nói, cách thông tin của cái bang đã nổi tiếng hơn mấy chục năm trong võ lâm, họ vẫn giữ được bí mật đặc biệt, không để tiết lộ ra ngoài được. Nếu chúng ta đi bảo vệ thì e rằng gã sinh sự hoài nghi chúng ta có ý dòm ngó cách truyền tin bí mật của cái bang. Tiểu Lĩnh Vũ nói, té ra là thế. Bành Vân ra đi trong khoảng thời gian chừng như uống cạn tuần trà, gã lại trở về nhà danh nói, tình thế hiện giờ đặc biệt khác thường, tiểu đệ đã đưa tin được ra ngoài nhưng không hiểu có tới nơi được chăng, chưa dám đoán trước. Tiểu Lĩnh Vũ nói, Bành huynh làm thế là hết lòng, hiện giờ thương thế chưa khỏi, không nên hao lực quá độ. Bành Vân đáp, đa tạ tiêu huynh có lòng chỉ giáo. Rồi gã nhắm mắt điều dưỡng. Sau một lúc, Đỗ Cửu hấp tấp chạy về. Thường Bát nhìn ra tình thế có điều khác lạ, vội hỏi, phải chăng cái vụ của Kim Xà lệnh chúa đã xảy ra chuyện bất ngờ? Đỗ Cửu đáp, Kim Xà lệnh chúa thì tiểu đệ phóng thích rồi, nhưng khai đao nhị quỷ không hiểu ai đã cứu đi, may ở chỗ tiểu đệ giấu riêng hai nơi. Thường Bát ngắt lời, mình chỉ cần buông tha Kim Xà lệnh chúa là trả xong cái nợ Thần Phong bang chúa, còn khai đao nhị quỷ thì ai cứu cũng không quan hệ. Mấy người đang nói chuyện thì hai ả nữ tỳ đã làm cơm canh xong bưng vào sảnh đường. Kim Lan nói, ở nơi hoang dã lều danh chẳng có món gì tử tế, xin các vị ăn cho đỡ đói. Thường Bát thấy cơm có đủ rau đủ đậu, lại có gà có thịt, mùi thơm sực mũi, liền cười khanh khách nói, hai vị cô nương đừng khách sáo nữa. Rồi hắn cầm đũa ăn trước. Ngọc Lan đảo mắt ngó thấy Bành Vân ngồi trong góc nhà điều dưỡng. Cô nghĩ tới gã vì cứu mình mà bị thương, liền từ từ bước tới khẽ hỏi, Bành huynh, thương thế Bành huynh đã đỡ chưa? Bành Vân theo ân sư qua lại giang hồ từ thuở nhỏ, đã trải qua nhiều phen sóng to gió cả, nên kiến văn rộng rãi, lịch duyệt cũng nhiều. Gã thấy Ngọc Lan kêu mình bằng Bành huynh, không khỏi đỏ mặt lên vội đáp, cô nương bất tất phải quan tâm, thương thế của tiểu khiếu hoán này đã đỡ nhiều. Ngọc Lan tủm tỉm cười nói, chắc Bành huynh cũng đói bụng, hãy ăn cơm xong sẽ điều dưỡng cũng không muộn. Bành Vân liền đứng dậy tiến đến bên Trung Châu Nhị Cổ cười nói, hai vị đại lão bản, chắc chưa bao giờ hai vị ngồi ăn cơm với bọn khiếu hóa. Gã gặp bất cứ nhân vật nào cũng cười nói vui vẻ chứ không câu nệ, nhưng đối với Ngọc Lan thì gã lại thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Thường Bát cười đáp, bọn tài hạ làm nghề thương mại chỉ cần kiếm lời chứ không câu nệ kẻ quen người lạ. Đỗ Cửu dường như sực nhớ ra điều gì, dừng đũa lại nói, tiểu hóa tử, Đỗ lão nhị này có điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo. Bành Vân nuốt xong miếng thịt chùi miệng đáp, nhị lão bản mà muốn huynh chỉ giáo tiểu khiếu hóa thì thật là cái vinh dự cho tiểu đệ. Đỗ Cửu nói, đừng nói chuyện đường dài nữa, ta e rằng ông bạn cũng như ta chẳng hiểu cóc gì. Bành Vân đáp, cái đó khó nói lắm, nhị lão bản thử nói cho nghe, hoặc giả thử tiểu khiếu hóa có thọ giải được mối nghi ngờ cho nhị lão. Đỗ Cửu hỏi, ông bạn đã nghe nói đến tiểu tăng phạn cái bao giờ chưa? Bành Vân đáp, hai vị đó là bạn vong niên của tiểu đệ, nhị lão bản muốn gì về họ? Đỗ Cửu nói, tiểu tăng đội mũ nhà sư không nói đến vội, còn phạn cái dường như cũng là một nhân vật trong quý bang, chẳng hiểu có đúng không. Bành Vân giơ cả hai tay gầy khẳng gầy kheo lên vừa ăn vừa đáp: Những kẻ ăn xin trong thiên hạ đều là một nhà. Tuy lão không phải là đệ tử cái bang, nhưng cũng là mối quan hệ sâu xa với nhau. Nếu nhị lão bản muốn biết rõ nội tình này, thì cho tiểu khiếu hóa này một vò rượu. Đỗ Cửu ngắt lời: Người quân tử không dò hỏi đời tư của kẻ khác, ta chỉ cần biết lão có phải là người cái bang không là đủ. Bành Vân lắc đầu nói: Xin ăn khắp bốn phương không bằng nghề buôn bán của các vị. Nhị lão bản tiền của như nước mà tiếc một vò rượu ư? Bữa ăn này mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Kim Lan, Ngọc Lan thu dọn bát chén, bỗng ngó thấy hai hóa tử trung niên rảo bước tiến vào. Thường Bát khẽ nói: Mấy trăm năm cái bang nổi tiếng là một bang hội lớn nhất giang hồ, xem ra quả thực không sai. Trong hoàn cảnh này mà mới ăn xong một bữa cơm, họ đã bắt được liên lạc. Bành Vân lật đật ra đón và nói nhỏ mấy câu với hai hán tử trung niên. Hai người kia lập tức trở gót lật đật đi ngay. Bành Vân nhìn bóng sau lưng hai người rời khỏi dậu tre, mới từ từ vào nhà. Vẻ mặt gã cực kỳ nghiêm trọng, dường như có lắm sự trọng đại. Thường Bát cười khanh khách nói: Thân bang chúa ở cái bang tính tình hào sảng, mà sao điều giáo Bành huynh thành một vị đồ đệ rất ưu tú. Bành Vân đáp: Đại lão bản có điều chưa hiểu là hai bữa nay số đệ tử tệ bang bị thương vong rất nhiều. Việc truyền tin của Tiêu đại hiệp muốn gặp Mã Văn Phi chưa chắc có tới nơi được không, hãy còn là một nghi vấn. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Phải chăng họ bị tử thương về bàn tay Bách Hoa Sơn Trang? Bành Vân đáp: Hiện nay chung quanh thành Quy Châu cao thủ đến đông, lai lịch cực kỳ phức tạp, lại có nhiều cao nhân võ lâm thay hình đổi dạng che giấu chân tướng. Người tệ bang bị thương về tay ai hiện chưa điều tra được rõ. Thường Bát hỏi xen vào: Lệnh sư là thân bang chúa có đến đây không? Bành Vân đáp: Lệnh sư có đến, nhưng bao giờ đến đây khó mà đoán được. Thường Bát cũng biết 20 năm trước đây cái bang xảy ra nội biến, đồng môn tàn sát lẫn nhau, khiến cho mấy chục vị trưởng lão võ công cao cường đều chết hết. Có thể nói những phần tử tinh anh bang này đã bị tàn tạ. Bây giờ người cái bang tuy còn nhiều, nhưng ngoại trừ thân bang chúa và 5-3 vị trưởng lệnh, chấp hình trưởng lão, những tay cao thủ chẳng còn được mấy. Có điều bang này vẫn giữ được truyền thống về khí độ hào hiệp, gặp điều nghĩa cử, chết cũng không tử. Vì thế mà hắn không muốn hỏi nhiều. Trong nhà ngự trị bầu không khí trầm mặc, quần hào đều cho là cường địch không biết đến lúc nào và xảy ra cuộc ác chiến tức khắc. Ai nấy mượn thời gian yên lặng này để dưỡng thần. Quang âm thấm thoát, quần hào nghỉ ngơi được 2 giờ thì vừng Thái Dương đã ngậm non đoài. Bành Vân trong lòng nóng nảy, lặng tính thời giờ, kể ra phải có hồi âm tới nơi rồi mới đúng. Gã bồn chồn trong dạ, bỗng nghe đánh binh một tiếng, cánh cổng phên tre bị người đẩy ra, một đại hán áo vá trăm miếng sùng sục đi vào. Bành Vân vừa ngó thấy biết ngay là đệ tử bản bang, gã toàn chạy ra nghênh tiếp thì người kia đã bước vào sảnh đường, há miệng hộc máu tươi rồi ngã lăn xuống đất. Tiêu Lĩnh Vu nhảy sổ lại ôm đại hán lên. Thường Bát thò tay vào bọc móc ra chiếc bình ngọc, đổ lấy một viên thuốc, một tay giữ hàm, một tay cạy răng đổ thuốc vào miệng đại hán. Đỗ Cửu đưa tay mặt đặt lên huyệt mệnh môn sau lưng đại hán, chút luồng nội lực vào trong thân thể gã. Đại hán được quần hào hợp lực cứu chữa, thần trí dần dần hồi tỉnh, mở bừng mắt ra, miệng lắp bắp: Ở đây đi về ngã tây bắc chừng 20 dặm, đến Cửu Khúc ngoài Hà Gia phố. Đột nhiên gã thở dốc lên, lại thổ ra một búng máu tươi nữa, mắt nhắm nghiền, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Thường Bát khẽ nói: Nội tạng y bị thương trầm trọng, lại phải gắng gượng chạy một hồi, luồng nguyên khí mệnh tối hậu cũng tan mất rồi, e rằng không còn hy vọng gì cứu chữa được nữa.